Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chương 392, băng phong mặt biển, canh 1. Các loại cầu. Tại hai phe thuyền còn khoảng cách gần hơn 50 hải lý lúc. Đang nằm tại khổng tước thần uy hào bong thuyền híp mắt thổi gió biển, Ino bỗng nhiên ngồi thẳng. Chân mày cau lại. Thế nào? Một bên Alpha hơi kinh ngạc nhìn xem bỗng nhiên ngồi thẳng lên Ino. Nghi ngờ nói. Có chút vấn đề. Ino nhẹ gật đầu. Đứng lên. Đối với ba tầng khoang thuyền bên trên ban công hô. Shinsei đại nhân. Có bốn chiếc hình thể có thể so với khổng tước thần uy hào chiến hạm khổng lồ đang nhanh chóng. Hướng chúng ta bên này chạy đến. Cách chúng ta còn có hơn 50 hải lý tả hữu. Tựa hồ triển khai cái gì lưới bao vây. Chấm ngoặc kép. Ba tầng khoang thuyền trên ban công. Chính cùng Nami cùng Robin hai nữ đánh bài poker Shinsei nghe vậy. Tinh thần lực trong nháy mắt như là giống như mạng nhện hướng phía trước mở ra. Cảm giác bắt đầu. Ha ha. Bốn tên đại tướng cấp chiến lực. Hạ không nhỏ quyết tâm đâu. Bất quá thời gian mấy hơi thở. Shinsei liền thu hồi tinh thần lực. Thả tay xuống bên trên bài poker. Nở nụ cười lạnh. Lúc bình thường hắn cũng không thích đem tinh thần lực ngoại phóng. Dù sao nếu như sự tình gì đều dự đoán biết. Đường đi tất nhiên sẽ giảm bớt rất nhiều niềm vui thú. Bất quá hắn ngược lại là quên đi Ino tên kia sẽ thói quen đem trái Goro Goro Nomi năng lực kết. Hợp hắn Haki quan sát điều tra tình huống xung quanh. Shinsei, chuyện gì xảy ra? Nghe được Shinsei mà nói. Nami lập tức để tay xuống bên trên bài poker. Hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Robin nhíu nhíu mày. Sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Bốn vị đại tướng cấp chiến lược. Đây cơ hồ là hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất ra hết đi. Không phải nói hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất đồng dạng không thể tùy tiện rời đi hải quân. Bản bộ sao? Xem ra hẳn là thế giới chính phủ mệnh lệnh. Mạo hiểm đem hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất đều phái ra. Muốn nhất cử giải quyết hết ta cái này đại phiền toái. Chấm ngoặc kép, Shinsei đứng lên. Hai tay án lấy hàng rào. Đối với phía dưới chính nhìn về phía hắn Alpha cùng Drake bọn người phân phó nói. Chờ một chút nếu như khai chiến mà nói. Mấy người các ngươi nhớ kỹ bảo vệ khổng tước thần uy hào. Đừng để bọn hắn làm hỏng. Lần này tới địch nhân là bốn tên đại tướng cấp bậc cường giả. Xem ra hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất ra hết. Chấm ngoặc kép, vừa mới nói xong. Nhớ tới chính mình lưu tại hải quân bản bộ ám kỳ. Shinsei không khỏi nở nụ cười lạnh. Bốn tên đại tướng cấp cường giả. Nghe vậy, ngoại trừ Ino bên ngoài. Sir Crocodile cùng Alpha đám người sắc mặt không khỏi biến đổi. Đừng lo lắng. Chờ lúc khai chiến, các ngươi phụ trách bảo vệ khổng tước thần uy hào liền tốt. Ta cũng không có trông cậy vào các ngươi hiện tại có thể đối kháng đại tướng cấp cường giả. Ngoặc kép, hơn một giờ về sau. Tại khổng tước thần uy hào xa như vậy siêu chiến hạm cực tốc phía dưới. Đã chạy đến đài quan trắc bên trên. Chính cầm kính viễn vọng một lỗ quan sát tình huống Nami xa xa nhìn vào phía trước gần 10. Mấy trong biển bên ngoài trên mặt biển, có một điểm đen, Shinsei, có biến, 5 giờ đồng hồ phương hướng, cách nơi này 12 hải lý tả hữu trên mặt biển có một điểm đen. Xem ra chính là hải quân bản bộ chiến hạm, Nami buông xuống kính viễn vọng một lỗ, nhanh chóng đối với phía dưới trên ban công Shinsei nói ra. Ta đã cảm ứng được, mà lúc này, 12 hải lý bên ngoài. Một chiếc chiến hạm khổng lồ chậm chậm đi về phía trước. To lớn cánh buồm bên trên. Vẽ xấu lấy một cái cự đại hải âu tiêu chí. Biểu hiện ra chiếc này cỡ lớn chiến hạm nhưng thật ra là hải quân bản bộ. Báo cáo. Phía trước phát hiện tình huống. Chiến hạm cột buồm chính đỉnh đài quan trắc bên trên. Một tên hải quân quan trắc tay lớn tiếng đối với phía dưới bong thuyền hô. Phía trước mười mấy trong biển bên ngoài phát hiện một cái điểm trắng. Căn cứ phán đoán, hẳn là một chiếc cỡ lớn chiến thuyền. Rất có thể chính là khổng tước thần uy hào. Rốt cục đụng phải sao? Trên chiến hạm, một tên mặc màu trắng âu phục sau lưng cùng màu xanh đậm áo sơ mi. Dáng người cao gầy, trên trán mang theo bịt mắt, nam tử nhẹ gật đầu, thấp giọng lẩm bẩm nói. Trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt lãnh ý. Aokiji từ miệng trong túi móc ra đen đen mushi. Tại đen đen mushi nghiêng người ấn phím bên trên, nhanh chóng nhấn xuống một tổ dãy số. Ngữ khí nghiêm túc nói ra. Moshi moshi, ta là Aokiji. Ta bên này phát hiện khổng tước vương. Khoảng cách đại khái là 12 hải lý. Phát hiện. Tốt, vậy chúng ta lập tức chạy tới. Một trận có chút già nua, nhưng rất trầm ổn thanh âm từ đen đen mushi bên trong truyền ra. Aokiji, lập tức băng phong mặt biển. Khổng tước thần uy hào tốc độ cực nhanh. Đừng để khổng tước vương chạy. Thu hồi đen đen mushi. Nhìn qua nơi xa đã miễn cưỡng có thể dùng mắt thường có thể thấy rõ là một chiếc thuyền ngón cái. Mahakala điểm, Aokiji không khỏi có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Bây giờ đối phương đoán chừng cũng đã nhìn thấy bọn hắn đi. Tựa hồ ngay tại nhanh chóng chạy tới dáng vẻ. Nơi nào có chạy ý tứ. Nhớ tới Bắc Hải chi bộ cùng G8 chi bộ chết thảm đông đảo hải quân. Aokiji sắc mặt dần dần lạnh xuống. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi xa chính nhanh chóng tiếp cận bên này chiến thuyền. Khổng tước vương cái kia lạm sát kẻ vô tội cử động. Siêu việt hắn đủ khả năng dễ dàng tha thứ danh giới cuối cùng. Đã triệt để gây nên phẫn nộ của hắn. Aokiji sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Dưới chân đạp một cái. Cả người nhảy lên một cái. Khoảng cách trên mặt biển có hơn mấy trượng cao. Frozen moment. Giữa không trung Aokiji toàn thân bốc lên hàn khí. Một đôi tay đã hoàn toàn biến thành khối băng. Sắc mặt nghiêm túc đối với mặt biển quát to. Gần như đồng thời, trên mặt biển hải quân các binh sĩ đều cảm thấy không khí chung quanh đột nhiên lạnh xuống dưới. Phảng phất muốn đem hết thảy đông kết như vậy. Aokiji trên tay băng cấp tốc kéo dài đến mặt biển. Khối băng tiếp xúc trên mặt biển trong nháy mắt đóng băng lại. Lấy bất khả tư nghị tốc độ cấp tốc hướng về phía trước lan tràn mà đi. Vẻn vẹn mấy giây không đến thời gian. Phóng tầm mắt nhìn tới. Con mắt đủ khả năng nhìn tới mặt biển tất cả đều bị đóng băng bắt đầu. Bốc lên chi chi hàn khí. Trên mặt biển tất cả đều bị đóng băng. Thật là lợi hại. Thật không hổ là Kuzan đại tướng. Đây chính là đại tướng thực lực sao? Trong lúc nhất thời, đông đảo hải quân có chút khó có thể tin nhìn trước mắt bị trong nháy mắt băng phong mặt biển. Trong lúc nhất thời quên đi chung quanh hàn khí đã không phải là bọn hắn loại này ngày mùa hè quân. Phục có thể chống cự. Nơi xa, mười mấy trong biển bên ngoài. Nhìn qua trong chớp mắt bị đông mặt biển. Alpha bọn người không khỏi giật mình. Bành bành, chấm ngoặc kép. Lúc này khổng tước thần uy hào ngoại luân không ngừng mà xoay tròn lấy. Vụn băng văng khắp nơi. Khổng tước thần uy hào cái kia bị đóng băng một phần nhỏ đáy thuyền ở bên ngoài vòng cái kia to lớn. Động lực dưới, trực tiếp đem phụ cận mặt băng đánh rách tả tơi. Lấy cực nhanh tốc độ trực tiếp thôi động cái này khổng tước thần uy hào cái này to lớn thân thuyền. Tại trên mặt băng đi tới. Tốt, Nami, thông chi buồng điều khiển đình chỉ tiến lên. Shinsei cũng không hy vọng chờ một chút bọn hắn chiến đấu lan đến gần khổng tước thần uy hào. Trực tiếp ngẩng đầu, đối đầu phương đài quan trắc bên trên có chút khiếp sợ nhìn xem băng phong mặt biển Nami nói. Thật sự là kinh người a, vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, phụ cận mặt biển tất cả đều bị đông. Có chút sợ hãi thán phục lẩm bẩm một câu. Nami sau đó lấy ra mang theo người cỡ nhỏ đen đen mushi. Phân phó xuống dưới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.